huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 627, chương 636, không phải người của tiên giới. 5/5, Long Chiến xem xét Dương Bình cùng Kha Minh liếc mắt, đối với bọn họ là một thủ thế. Dương Bình chậm rãi rơi vào phòng lương thượng, hạ một giây biến trở về thân người. Kha Minh đứng ở hàng mẫu bên người, nhìn thấy Dương Bình tay trái ngón út có một khối phỏng vết tích. Không ngại, chính là mới vừa rồi bị một cái thiên khôi đồng mở miệng cắn lông vũ. Không có thể né tránh, Dương Bình mang theo Kha Minh vốn cũng không phải là cực kỳ thuận tiện. Nhưng cũng may bằng điều chính hắn, lông vũ rất dày, cái kia thiên khôi đồng cắn một cái vào hắn, cũng cảm giác được không có cắn yếu hại, từ từ mà dùng hết khí lực, ngậm Dương Bình một cái lông chim bị Dương Bình phun ra khí tức cho hòa tan. Hắn phun ra ngoài khí tức vốn chính là mang theo hủ thực tính. Một ngày rơi lên trên, đi vào tiên giới sau đó có thể sẽ lui một lớp ra. Mà nhân loại bình thường khẳng định sẽ hòa tan liền đầu khớp xương đều không thừa. Bốn phía cuồng phong cũng dần dần tiểu xuống dưới. Mới vừa rồi bị Long Chiến định trụ cành cây chậm rãi rơi xuống đất. Không có khí lực giống nhau. Bởi vì hỏa long trận thiêu đốt, Long Chiến vẫn còn ở trong lúc lơ đảng bỏ thêm một cái pháp thuật đi vào. Hiện tại thiên khôi đồng ma lực đã biến mất rất nhiều. Nghĩ đến, chờ đấy phía dưới căn 20 hệ đều cháy hết sau đó. Phỏng chừng nó cái này phân thân cũng sẽ không thể dùng. Long Chiến ngồi xếp bằng xuống tới, lại còn từ trong không gian xuất ra một bầu rượu, cũng ném một chai thuốc mỡ cho Dương Bình. Dương Bình cùng Kha Minh dường như cũng thường thấy loại tràng diện này. Dáng vẻ không sao cả ngồi ở Long Chiến bên người, nhìn chằm chằm nhân nhìn chằm chằm người. Uống rượu, xoa thuốc, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi thật xa đến Long tộc tới dưỡng dục ngươi bộ rễ. Đây chỉ là ngươi một cái phân thân a. Nghĩ đến, ngươi bản thể vẫn còn ở ma tộc trên ngọn núi kia. Ngươi đến tột cùng là vì sao? Ngươi rốt cuộc là có phải hay không người của ma tộc dưỡng dục đi ra? Mục đích của các ngươi là cái gì? Nghe được Long Chiến vấn đề, giữa không trung thiên khôi đồng vẫn là cười ha ha bộ dạng. Cười Long Chiến phiền, hắn đột nhiên phủi nâng cốc ấm vứt xuống không trung. Cái này nhìn nhẹ bỗng vung hầu như liền muốn nhét vào thiên khôi đồng trên mặt dáng vẻ. Chộp ném ra một cái bàn tay hỏa. Long Chiến bàn tay hỏa đã tu luyện đến có thể hóa hình giai đoạn. Mắt thấy một cái tay cỡ bàn tay hỏa long từ Long Chiến trong lòng bàn tay thoát ly mà ra. Hướng phía thiên khôi đồng phóng đi. Trên không trung, hỏa long một chút biến lớn. Một chút biến lớn, làm hung hăng đánh vào thiên khôi đồng trên mặt lúc. Đã là quái vật lớn. A, lần nữa chịu đến Long Chiến công kích thiên khôi đồng. Nửa gương mặt đều bị thiêu hủy. Hình thành màu đen đậm đặc dịch thể. Bắt đầu tích tích đáp đáp hướng hạ lưu chảy, thoạt nhìn giống như là màu đen mưa giống nhau. Long Chiến cũng nhìn thấy, cái kia chất lỏng màu đen sau khi hạ xuống, mảnh đất kia mặt xoạt một tiếng, lại tạo thành một mảng lớn chỗ trống. Lúc này, trong lòng đất bộ rễ đã cũng sẽ không động, Long Chiến trực tiếp đứng dậy nhảy đến trên mặt đất, tùy ý đạp mấy đá thiên khôi đồng bộ rễ. Không có bất kỳ ma lực ba động, thật đã chết rồi, thì ra thiên khôi đồng phân thân chỉ cần dùng hỏa thiêu có thể. Đã cùng, dù sao thiên khôi đồng như thế nào đi nữa lợi hại. Cũng chính là một thân cây mà thôi, chỉ cần là cây liền đều sợ hỏa thiêu. Long Chiến đứng ở hố bên trong đứng chắp tay, cũng không có ngẩng đầu đi nhìn bầu trời thiên khôi đồng. Giọng nói lại lạnh lẽo nói. Ngươi nói hay không, ta đã có bản lĩnh đả thương ngươi, ngươi đại khái cũng có thể biết bản lãnh của ta, không nói đến ta có hồn vũ, liền chỉ là tự ta, ngươi cảm thấy ngươi bản thể có thể chống cự được. Thiên khôi đồng trầm mặc, không còn là cái loại này cười to thanh âm. Quanh mình ngoại trừ Long Chiến bước chậm đạp héo rũ nhánh cây kéo kẹt tiếng. Chính là Dương Bình cùng Kha Minh nói chuyện với nhau. Dương Bình đối với Kha Minh nói miêu tộc y sư thật lợi hại. Kha Minh biểu thị hắn cũng ở tại chỗ. Nhìn thấy, ta không biết, nhưng ta cảm thấy mỗi ngày làm bạn với ta nhân là không có có ma lực, cũng không có tiên giới các loại linh lực. Ngược lại giống như là người bình thường, nhân loại. Dương Bình cùng Kha Minh cũng đứng dậy, nhảy xuống rơi vào Long Chiến bên người. Dương Bình nhỏ giọng đối với Long Chiến nói, đánh trước quét chiến trường, cái này thiên khôi đồng lời không thể thư. Long Chiến nhìn Dương Bình liếc mắt, hắn cũng biết thiên khôi đồng quỷ lời không thể thư, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lúc đầu cũng không chuẩn bị từ trong miệng của nó biết được cái gì. Chỉ là chờ đấy ma lực của nó đều biến mất mà thôi. Nhưng nếu như nó nói là sự thật, cái kia bồi dưỡng ra nó người nên là một loại cái gì tồn tại đâu. Không có tiên giới nhiệm hà linh lực, lại có năng lực như vậy. Còn biết hồn vũ, sẽ là nhân loại sao? Ngươi, ta chủ nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi dám hủy phân thân của ta, các con của ta. Thiên khôi đồng cư nhiên gọi trên cây kết đi ra trái cây. Hai tử, nghe chợt nghe chán ghét, như hắn không phục, đã bảo hắn tới tìm ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến tột cùng là người phương nào. Trên bầu trời thiên khôi đồng đột nhiên tuôn ra một hồi hô to. Người quanh mình trong đầu đều xuất hiện những cái này mê hoặc lòng người lời nói. Liền phảng phất lúc đó Kha Minh ở hãm hại cửa động nghe được giống nhau. Chỉ bất quá lúc này đây đối với Kha Minh mà nói, dường như không có tác dụng lớn như vậy. Kha Minh cau mày nói, cảm giác không đúng, lần trước cái loại này thanh âm dường như xuất hiện ở ta tâm lý giống nhau. Hiểu rõ ta sở có ý tưởng. Nhưng là hôm nay cái này, liền là đang nói, nó không có ma lực, khẳng định không có bản lãnh lớn như vậy, cùng đồ mạt lộ lần gắng sức cuối cùng, phàm là có một người động tâm, nó đều có thể cảm nhận được, nhất định sẽ đem ký chủ định vì người kia, bất quá cốc thúc hẳn là ở, không có vấn đề, Long Chiến nói, giữa không trung thiên khôi đồng, dần dần biến mất. Cuối cùng biến thành một cái trái cây, trực tiếp rơi xuống, nện ở hố bên trong. Ai, lại xuất hiện một cái hố, lần trước mới để cho cốc thúc viết bên trên không lâu sau. 953 cái này lại có một, Long Chiến bất đắc dĩ trông cái chán. Liền Dương Bình đều cảm thấy thiên khôi đồng chuyện này, lại nói tiếp cũng không khó làm, chỉ là quá phiền toái. Lúc này đây một lần. Còn luôn là đổi lại cho gian trá tới. Thảo nào Long Chiến biết phiền lòng. Ba người ly khai nhà thời điểm, Kha Minh trên mặt khí sắc không được tốt. Long Chiến đối với Kha Minh nói, năng lực của ngươi tinh tiến. Kha Minh gãi gãi đầu cười nói, Dương Bình ta cùng cốc thúc đều nói ta, nếu như lại không có tiến bộ liền không thể đi theo thiếu tộc trưởng bên người. Vì có thể vẫn canh giữ ở thiếu tộc trưởng bên người, ta nhất định là phải cố gắng a. Tư chất không trọng yếu, chỉ cần bằng lòng nỗ lực, cái gì cũng dễ nói. Người đi trên đường đều bị cốc thúc khuyên về đến nhà, không có ai đi ra, toàn bộ Long Thành phảng phất vắng vẻ không người một dạng. Ba người này mới vừa rồi chiến đấu băng bó thần kinh, lúc này thần kinh tản, ngược lại là cảm thấy trên người đau nhức. Long Chiến giật giật cái cổ, ta đi Tiểu Ninh bên kia để cho nàng giúp ta ấn cái cổ. Tiểu Ninh, phía trước Dương Bình cho rằng Long Chiến sẽ không theo Long tộc nhân cùng một chỗ. Có thể lại cứ cái này Tiểu Ninh dáng dấp tốt, cũng là khó được ôn nhuận giai nhân. Liền tộc trưởng đều cảm thấy Tiểu Ninh không sai, muốn cho Long Chiến cưới về. Có thể Long Chiến nói, Tiểu Ninh chính là thủ pháp tốt, lúc đó liền cho tộc trưởng tức giận đoạt môn mà ra. Còn nữa nói, Tiểu Ninh mắt không thấy người, là người mù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.